Hoàng tộc Đại Chu, chương 1147, hai bên chấn áp, góc truyện audio.com, Tây Bắc Đại Địa một mảng hoang vu, oành, hào quang chợt lóe, một đạo hắc hồng từ trên trời giáng xuống, ở địa phương cách mặt mấy ngàn trượng đột nhiên đình chỉ. Hắc hồng thu liễm, hiện ra thân hình Phương Vân, chính là nơi này, Phương Vân ánh mắt lóe lên một chút, thế giới trong mắt lập tức vặn vẹo lên. Hư không vốn trống rỗng, trong mắt hắn, lập tức hiện ra rất nhiều thời không đứt gãy. Khi Phương Vân lần thứ hai lóe ra trong đôi mắt huyết hồng, lập tức phục ra kim mang màu vàng. Trong ngàn vạn thời không đứt gãy này, trong mắt hắn lại biến hóa. Hào quang rút đi, ánh mắt Phương Vân ngừng lại một chỗ thời không đứt gãy ở trong đó. Ở cuối ánh mắt Phương Vân, trong một cái thời không đứt gãy, khói đặc cuồn cuộn, ma khí vô cùng hỗn độn tràn ngập trong đó. Bên trong ma khí, một tòa cung điện hắc ám lớn mấy trăm dặm đứng sừng sững trong đó. Phía trên cung điện lơ lửng một cái đại trung cổ lão. Đây là trấn phái chi khí của Đế Ma Cung, Vạn Ma Điện cùng Hồng Hoang Ma Trung. Vạn Ma Điện không chỉ là tam tượng pháp khí cường đại, mà còn là pháp khí thiên cơ đỉnh cấp. Ở hỗn độn lão tổ thúc dục có thể che mắt tất cả tính toán thiên cơ. Cho dù là thiên cơ tam tiên sinh, nếu muốn tìm đến nơi hỗn độn lão tổ ẩn nấp cũng không dễ dàng. Chỉ tiếc Phương Vân không phải thiên cơ tam tiên sinh. Hắn cũng không nắm giữ thiên cơ tuyệt học cường đại như Bát Tác, cũng không có mệnh bàn nghịch thiên như thiên cơ bàn, nhưng hắn lại có được thiên địa vạn hóa chung. Chẳng sợ khoảng cách xa xôi, thiên địa vạn hóa chung cũng có thể cảm ứng được loại pháp khí cường đại này tồn tại, không chịu thủ đoạn che chắn thiên cơ cấm chế gì ảnh hưởng. Ở Phương Vân sau khi luyện hóa thần lực thiên thần cư bì, thiên địa vạn hóa chung năng lực đã muốn tăng lên đến một cảnh giới khủng bố. Thủ đoạn nghịch thiên này cũng là trong đó, cho dù là Vạn Ma Điện cũng không ngoại lệ. Phành, Phương Vân một bước bước ra, thân ảnh lập tức trở nên mờ ảo. Một bước này, hầu như bằng qua vạn dặm, một bước này bước qua tầng tầng không gian, bước vào ở chỗ sâu trong thời không, không gian của Vạn Ma Điện. Cái gì? Một cái thanh âm thương lão to lớn từ chỗ sâu nhất của Vạn Ma Điện truyền đến. Phương Vân ánh mắt bình tĩnh, chỉ một bước lập tức đã đến một chỗ cách Vạn Ma Điện chừng vài trăm trượng. Người nào dám can đảm đến Đế Ma Cung quấy rối, quả thực là thọ tinh công thắt cổ, ngại mệnh dài. Hỗn độn lão tổ không có xuất hiện, rất nhiều cường giả Đế Ma Tông lại từ trong đó bay ra. Một đám người áo bào đen, tay áo phiêu phiêu, giống như phi điểu vậy. Là ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Tông chủ Đế Ma Tông đứng ở trước nhất đám người nhìn thấy Phương Vân đầu tiên, lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Là ta, Phương Vân ánh mắt bình tĩnh, chỉ một quyền, liền xuyên thủng trái tim tông chủ Đế Ma Tông từ sau lưng đi ra. Tốc độ nhanh, tông chủ Đế Ma Tông còn chưa có phản ứng lại. Ta lại có thể chết, ngươi lại có thể giết ta. Tông chủ Đế Ma Tông ánh mắt lộ ra thần sắc giật mình, không thể tin được Phương Vân liền như vậy mà giết hắn. Một loại thần lực hắc ám, xâm nhập đến tứ chi bách hải hắn, hoàn toàn diệt sạch sinh mệnh của hắn. Dũng ta giết ngươi. Phương Vân thản nhiên gật gật đầu. Hắn ánh mắt bình tĩnh giống như làm một sự tình rất đơn giản vậy. Tay phải vừa kéo tông chủ Đế Ma Tông lập tức nổ thành vô số. Góc truyện audio.com, bụi đen, bay đầy trời. Tông chủ Đế Ma Tông cũng chỉ là người, mà Diêm Ma Thiên Tử đã là thần. Lúc trước đi lên kinh thành, Phương Vân có thể một người chiến ba người bọn họ, hiện tại thực lực so với lúc trước đã cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tông chủ Đế Ma Tông ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp chết đi. Tông chủ Đế Ma Tông, một trận kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong hư không bộc phát ra tiếng kêu kinh thiên. Giết, Phương Vân ánh mắt bình tĩnh, không có biểu tình gì. Hắn thân hình đứng thẳng, tóc dài đón gió tung bay, đồng tử màu đỏ, lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình nào. Thanh âm lạnh lùng mà trống rỗng, vang vọng hư không. Mọi tồn tại đều thành cho bụi, mọi ánh sáng đều phải bị Diệt Minh Thần triệu hoán. Phành, một tầng lĩnh vực tăm tối tản mát ra khí tức tử vong đậm đặc từ trong cơ thể Phương Vân phát ra. Bên trong lĩnh vực hiện lên một tòa Minh Thần hư không đáng sợ, giống như tử vong hóa thân, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thế nhân. Rầm rầm oành, nơi Minh Thần lĩnh vực đi qua từng đạo bóng người, ở trên hư không nổ mạnh, bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đều tán thành bụi đen, bay đầy trời. Chân khí cùng tinh hoa võ đạo của bọn hắn, tất cả chảy vào trong cơ thể Phương Vân. Minh Thần, là thần tử vong, vạn sự vạn vật đều trốn không qua tử vong ôm ấp. Toàn bộ sinh vật đều phải trở về Minh Thần quốc gia. Trong nháy mắt bóng người nguyên bản rậm rạp lập tức tiêu tán không còn. Lĩnh vực tán đi, Phương Vân như trước hiện ra thân hình. Thiếu niên tuấn mỹ, làn da trắng trẻo, nhưng phát ra, lại là khí tức tử vong. Ngươi, trước Vạn Ma Điện, Đế Ma Thái Tử răng cũng run cầm cập. ai cũng đều có thể nhìn thấy sợ hãi trên mặt hắn. Đó là sợ hãi đối với tử vong. Đế Ma Thái Tử bởi vì ở cuối cùng, trong lúc vô ý tránh được phạm vi minh thần lĩnh vực cho nên tránh được một kiếp. Nhưng mà cái này bất quá cũng chỉ tạm thời. Thẩm Ma Thái Tử tuy rằng biết đối phương dám độc thân xuất hiện ở trong này, tự nhiên là thực lực quá cứng rắn. Hắn nghĩ tới hai bên có khả năng sẽ trải qua một hồi chiến đấu đẫm máu, mấy canh giờ mới chấm dứt chiến đấu, hai bên đều chịu thiệt thôi. Nhưng không nghĩ tới chiến đấu lại ngắn ngủi như thế, vừa mới phát sinh cũng đã chấm dứt. Nhanh không thể tưởng tượng, ta biết ngươi nhận ra ta đến đây. Phương Vân thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên người Đế Ma Thái Tử. Ai cũng không biết hắn là đến như thế nào, nhưng mà ngươi cũng nên chết đi. Ngay sau đó, Phương Vân một quyền xuyên thủng trái tim Đế Ma Thái Tử, đem hắn nổ thành cho bụi. Võ đạo chênh lệch quá lớn, thậm chí làm cho Đế Ma Thái Tử không thể ở dưới võ đạo uy áp của Phương Vân, nhúc nhích được một chút. Ngươi là giết ta, phía trên vạn ma điện xuất hiện một bóng người già nua tàn mát ra từng đợt sóng khí tức cường đại. Cái loại khí tức này, thậm chí đã muốn chạm đến cửa cấp huyền minh. Bất quá, ở trước mặt khí tức minh thần của Phương Vân, hỗn độn lão tổ khí tức vẫn có vẻ nhỏ bé. Còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Phương Vân nhìn phía trên hỗn độn lão tổ đại điện thản nhiên nói. Hắn đã muốn dùng hành động biểu lộ lai lịch của mình cũng biểu lộ thực lực. Không nghĩ tới thời gian 3 năm ngươi sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Thật ra chúng ta có thể hợp tác hai người liên hợp lại. Cùng nhau đối phó, gocchuyenaudio.com, Lưu Xùy, hắn này đại thế đã thành, ngươi một mình không phải đối thủ của hắn. Hỗn độn lão tổ bình tĩnh nói. Mặc kệ tông chủ Đế Ma Tông đã chết hay là Đế Ma Thái Tử đã chết, trong mắt hắn, đều không có dao động gì. Giống như là đã chết một kẻ không quan trọng vậy, toàn bộ đều đã chết, nếu là trước năm Thái Sơ, hỗn độn lão tổ khả năng sẽ giận dữ. Khả năng sẽ bởi vì tự tôn cùng Phương Vân thế bất lưỡng lập. Nhưng mà ngắn ngủn Thái Sơ năm thứ ba tất cả đều thay đổi. Trở nên càng thêm ích kỷ, tự tôn, tôn nghiêm, những cái này cũng chỉ là dâu ria. Hiện tại cần chính là sinh tồn. Bởi vì vị cận cổ đại đế Xùy này muốn diệt tuyệt chư giáo vạn phái, chấn áp tư cực bát hoang. Mà hiện tại, hắn đã không sai biệt lắm, sắp đạt tới mục đích. Đạo đức quy tắc đều đã muốn sụp đổ rồi. Chỉ còn lại sinh tồn. Không, Phương Vân bình tĩnh lắc lắc đầu. Giữa chúng ta, không có hợp tác khả năng. Lưu Xùy ta dĩ nhiên phải giết hắn, mà ngươi cũng là phải giết. Đạo bất đồng, bất tương mưu. Cả hai bên đều phải bị quét sạch đi. Đạo của Lưu Xùy là trấn áp chư giáo vạn phái, một mình độc tài. Đạo của hỗn độn lão tổ là phục hưng tông phái, tái hiện thịnh thế thượng cổ, hai loại này cũng là lãnh khốc vô tình, xem thương sinh vạn vật như con kiến. Mà đạo của Phương Vân thì chính là càn quét hai loại đạo này. Thế giới này, không cần Lưu Xùy độc tài, cũng không cần hỗn độn lão tổ phục hưng tông phái. Chỉ cần diệt sạch hai đạo này, thế giới này mới có thể khôi phục hòa bình. Ra tay đi, ta cho ngươi cơ hội. Phương Vân nhìn hỗn độn lão tổ, hờ hững nói. Hỗn độn lão tổ liếc mắt nhìn Phương Vân một cái, ở trong mắt của người trẻ tuổi này, hắn ý đồ tìm được một đường sống làm dịu đi. Nhưng mà nhìn đến, chỉ có một loại phá diệt bình thản cùng chân thật cùng với ý chí cứng như sắt thép, không thể lay động. Hỗn độn lão tổ không hề thuyết phục Phương Vân nữa. Đại hỗn độn phá diệt quyền. Hỗn độn lão tổ vừa ra tay, chính là tuyệt học cường đại nhất. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Một đòn đem vạn ma điện cùng hồng hoang ma chung nuốt hết cùng nhau hướng Phương Vân đập qua. Hoành đùng, không gian đột nhiên chấn động, lập tức hóa thành một mảng hỗn độn, hỏa, thủy, phong tràn ngập trong đó. Bên trong một quyền này, hàm chứa một loại hương vị vũ trụ luân hồi, trở về hỗn độn đại phá diệt. Vũ trụ từ hỗn độn mà sinh, cuối cùng phải về hỗn độn. Đây là một loại luân hồi sáng thế, giống như vạn sự vạn vật cuối cùng phải về với tử vong vậy. Một quyền này, dùng hợp áo nghĩa đại hỗn độn uy lực vạn ma điện cùng hồng hoang ma chung. Cổ khí thế nọ kinh thiên động, là tuyệt học tối cường mà hỗn độn lão tổ lĩnh ngộ. Cùng với lúc ở kinh thành, hỗn độn lão tổ hiển nhiên đã có lĩnh ngộ thực lực tăng lên không ít. Chân khí của hắn, thậm chí hoàn toàn từ năng lượng vũ trụ thư cấp tạo thành. Một đấm xuất ra thủ, ngay cả thời không đều đã bị ảnh hưởng, có loại phải đình trệ xuống dưới. Đây là cảnh giới nửa bước huyền minh. Hỗn độn lão tổ một quyền này ra tay còn hàm chứa một cỗ sóng âm cường đại. Đó là thanh âm hồng hoang ma chung, có thể lay động tâm thần của người ta, thu nhiếp linh hồn con người. Cho dù là cường giả địa hồn cảnh ở trước mặt sóng âm cũng bị ảnh hưởng, khó có thể phát huy ra uy lực tối cường. Quyền pháp rất, gocchuyenaudio.com, mạnh, chỉ tiếc ngươi gặp được là ta. Phương Vân nói, Phương Vân nhìn ma khí dợp trời dợp đất mà đến, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Một chút cũng không chịu cỗ quyền ý luân hồi cùng thanh âm hồng hoang ma chung ảnh hưởng. Vật quá cảnh thiên, tất cả đều biến hóa. Nếu là vài năm trước Phương Vân đụng phải hỗn độn lão tổ, cũng chỉ có đường chạy trốn. Nhưng mà hiện tại, ở trước mặt Phương Vân võ đạo đại thành, hỗn độn lão tổ thực lực trở nên hèn mọn mà nhỏ bé. Ngũ đế sơn hà quyền, Phương Vân không có sử ra tuyệt học cường đại nhất của mình. Cũng là sử ra tuyệt học ngũ đế sơn hà quyền của Cẩm Y Thái Giám Ngư Vô Phục. Cái lộ quyền pháp này là lấy từ bát hoang lục hợp thầm cực quyền của anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Lưu Sủy đem bộ quyền pháp này làm cơ sở, đem nó cải tiến, biến thành ngũ đế sơn hà quyền hiện tại cùng ngũ đế tinh túc quyền, ngũ đế ngự long quyền mấy cái này, là tuyệt học đứng dưới tuyệt học của Tam Hoàng, tuyệt học tối cường của Hoàng Thất. Cách chương.